Say nắng gia sư của em trai. Chương 10, góc truyện audio.com. Mình qua nhà em gia sư sớm 10p, vì lần quần ở nhà cũng không làm gì nên mình đi qua nhà em đợi sáng thứ 7, 8 giờ nắng đã rất vàng, hôm nay trời đẹp lắm, trên trời rất nhiều mây xanh. Mình chuẩn bị đồ đạc chỉ vỏn vẹn trong cái ba lô đen, vì mình và em gia sư tính là sẽ tắm biển hai lần nên mình mang hai bộ đồ để bơi, tất nhiên không phải là cái quần bơi mình hay mặc để bơi ở hồ dưới nhà. Mình mang thêm hai bộ đồ nữa là xong. Mình đợi khoảng 5p thì em gia sư đi ra, em gia sư mặc quần bó màu xanh dương, mặc áo dài dài màu vàng nhìn rất sặc sỡ, bên ngoài mặc áo khoác, cả hai đứa đều đội nón cặp, em mang đồ rất lỉnh khỉnh, tổng cộng là hai ba lô, một túi đeo màu nâu em hay đựng tập và một túi nhỏ xíu đeo bên hông. Đúng là con gái đi chơi, cứ mang hết đi vì sợ thiếu gì đó. Em mang hết đồ trong tủ đi à, mình hỏi em khi thấy em cười với mình. Cái ba lô màu đỏ là đựng đồ ăn vặt còn cái này là quần áo, em nói chỉ vào cái ba lô màu đen. Cái ba lô được chủ nhân nó nhét các loại quần áo nên chật căng. Còn cái túi em đang đeo, mình hỏi, phát cười với những thứ em mang. Đựng đồ lặt vặt như xúc cắt sẻng, ha ha, em nói cười phá lên. Đúng là đồ nhiều trò, mang cả xúc cắt để làm gì? Cả hai đã tính là ăn sáng trước tới 8 giờ là đi thôi. Hôm qua mình đã gọi tới mấy khách sạn đặt phòng nhưng các khách sạn đều đã hết phòng, đó là mấy khách sạn có phòng giao dịch ở Sài Gòn và hầu hết nằm sát biển. Mình và em gia sư đành đi liều, tới nơi coi còn phòng thì mướn, kiểu gì chắc cùng còn không gần thì xa. Sắp xếp đồ đạc xong em leo lên xe mình và em đi hướng qua phà Cát Lái, không đi đường quốc lộ vì đường bên này dễ đi, ít xe ít bụi ít công an hơn. Mình và em gia sư chạy với tâm trạng đầy vui và phấn khích. Khi qua phà xong em gia sư choàng tay ôm eo mình lại thấy có cảm giác gì đó trong người âm ấm và quên hết mọi thứ. Mọi thứ ở em đều khiến mình dễ chịu. Đường còn xa, con chó nó là con mèo, gâu gâu meo meo, em cứ hát lăng quăng câu ấy suốt, có vẻ em còn vui hơn cả mình, em cười tươi như hoa. Em từng đi chơi xa bằng xe máy nhiều chưa? Mình hỏi em khi em và mình đang chạy trên con đường với hai bên là rừng cao su. Cô nhiều lắm, lần này thấy vui nhất, hồi đó em đi với cả đám bạn không à, em trả lời, xong lẩm nhẩm đếm cây cao su. Sao lần này vui nhất, mình tò mò, có lẽ nào em cũng có cảm giác yêu thương nhiều như mình đang có. Vì em thấy thế, anh ơi anh, em cứ nhìn vô rừng cao su một hồi là thấy nhức đầu à, em nói. Đừng nhìn nữa, nhìn anh nè, mình nói, nhìn vào những cây cao su thẳng hàng và sâu hun hút thấy cũng hơi mỏi mắt. Ôm, hức hức, em nói, giờ nhõng nhẽo à nhóc, mình nói, khi em làm điệu bộ hức hức như khóc. Em buồn ngủ, em nói lý nhí, chắc giỡn quá nên mệt rồi, em thật rất giống đứa con nít chơi đó rồi ngủ đó, rất vô tư. Dựa vô lưng anh ngủ đi, mình nói, sau thấy em gác đầu lên vai mình, em có kiểu ngồi rất lạ, gác hẳn cả cái đầu lên vai mình, lại hát thì thào với cái giọng không còn hoạt bát nữa. Đường còn xa, con chó nó là con mèo, gâu gâu meo meo, em hát liên tục tay vẫn lắc lư qua lại. Em ngoan ngoãn lắm, chạy thêm một đoạn, mình và em ghé vào quán nước có võng, em vào và ngủ luôn, mình ngồi ở cái võng đối diện em, nhìn em ngủ rất ngon. Đúng là em gia sư của mình rất lạ, khi thì như người đàn bà chững chạc sành đời, khi thì thơ ngây và ngoan ngoãn như đứa con nít. Hôn đi anh, mình nghe tiếng em khi đang chơi điện thoại, em ngủ được một tiếng rồi. Góc truyện audio.com, mình hơi ngạc nhiên khi nghe em nói hôn. Sao, ngủ dậy nhõng nhẽo à, ngủ như heo, mình nói trả lại cái câu mỗi sáng em hay nói với mình. Thì ngủ dậy cô có đánh răng, thì phải hôn chứ, em nói cười cười rồi cầm ly nước uống ngon lành. Hôn nè, mình nói, đẩy đầu về trước. Ha ha ha, ham lắm, đúng mê gái, nghe hôn là ham liền, em cười vui lắm. Kệ tôi, mình nói, hơi quê quê. Tính tiền xong mình và em gia sư lại tiếp tục lên đường, lại tiếp tục nghe em hát nhưng đổi lại xíu. Đường đỡ xa con chó nó là con mèo, gâu gâu meo meo, mình bật cười vì câu hát của em. Vui quá, mình và em băng qua những cánh đồng trải dài, đã thấy ngọn núi rồi, chắc sắp tới nơi. Mát quá anh ơi, em nói, và giang tay, gió thổi rất mạnh mát rượi. Trên đường đi do nghỉ lại hai lần, một lần em ngủ một lần để ăn trưa nên mình và em gia sư tới nơi là 1 giờ chiều, quãng đường tới Vũng Tàu không xa nhưng mình và em gia sư đi mất quá nhiều thời gian. Tụi mình ăn trưa bằng những thứ đồ ăn em mang, sandwich, phô mai, xúc xích có cà da và cà chua, em làm cho mình 5 cái sandwich ăn tạm. Em nói là ra đây đồ ăn bán mắc lắm, nên mang mấy thứ ra ăn vặt cho đỡ tiền. Em gia sư khá chu đáo, cuối cùng cũng nghe mùi mặn của biển, mình nghe em gia sư nói thế chứ mình chẳng nghe thấy mùi gì. Em hét to chào Vũng Tàu, em hoàn toàn phấn khích, mình và em cũng thấm mệt nhưng nhìn thấy biển cũng rất vui, sóng cồn xa xa, nhìn trắng xóa và mát rượi. Mình chạy tới khách sạn tháng 10 hỏi phòng, hôm qua có gọi điện rồi. Người ta kêu hết phòng nhưng hôm nay hy vọng sẽ có người trả phòng, sẽ có phòng để ở, không có. Mình và em gia sư đi tiếp, mình không ghé vô mấy nhà nghỉ vì nghe nói có nạn mất đồ, tìm mãi cũng ra một khách sạn còn phòng. Khách sạn Sài Gòn, mình đang suy nghĩ về việc mướn phòng, sẽ mướn hai phòng hay một phòng. Thực tình mình hy vọng là một phòng, cô phải làm gì, mình cũng sẽ không làm gì. Chỉ tự dưng muốn cảm giác ngủ qua một đêm, mở mắt nhìn là thấy người mình yêu. Còn phòng em ơi, mình nói khi em đang ở ngoài xe đợi mình chạy vô tiếp tân hỏi phòng. Quà, may quá em ngồi xe mệt lắm luôn rồi, em nói cười tươi. Mướn một phòng hay hai phòng, mình hỏi em, chờ đợi câu trả lời. Mướn một phòng có hai giường đó, đỡ tốn tiền, mình ngủ xíu chứ mấy, chủ yếu đi chơi mà, em gia sư nói tỉnh bơ, mình quên mất cái vụ phòng đôi, sẽ thiện nhất. Cười xe đi rồi vào, mình bỏ em với đồ đắc ở ngoài, mình chạy vào bãi giữ xe. Khách sạn Sài Gòn cũng khá lớn, đi bộ qua bên kia là bãi biển, cũng rất gần và rất tiện. Cho em mướn một phòng đôi, mình nói khi mình và em gia sư đã vào khách sạn. Hết nhiều tiền vậy chị, em gia sư hỏi liền khi chị tiếp tân chưa kịp nói gì. Em ra tính toán rất kỹ. Khi chị tiếp tân nói ra tiền, em gia sư kéo mình ra xa, nói. Mắc quá vậy anh, tự dưng ở xíu mà hết một đống tiền, thì ở một ngày 12 giờ trưa mai trả phòng, phải chịu thôi chứ sao, mình cười nói. Mình còn đủ tiền để đi chơi ăn uống từ giờ tới ngày mai. Không sao hết, mướn phòng đơn đi, đỡ được một ít, em gia sư nói thế, em không câu nệ chuyện ở chung. Ôm, vậy đi, mình nói liền. Thực ra đi chơi thì nhiều chứ ở có bao nhiêu đâu, mình thuyết phục bản thân thế vì có cảm giác đầu óc mình đang suy nghĩ gì đó xa xa, có nến có hoa và giống đêm tân hôn. Bạc quá kinh khủng và đồi bại, nhất quyết không làm thế, mình còn chừa đường để về nữa. Mình và em gia sư quyết định mướn phòng đơn, góc chuyện audio.com. Chị tiếp tân nói 2 giờ lên nhận phòng vì nhân viên đang dọn phòng, thế là phải đợi thêm nửa tiếng nữa. Trong thời gian đợi mình và em chụp hình đủ kiểu, đây là những tấm hình đầu tiên hai đứa chụp chung với nhau. Mình quên hết mệt mỏi có trên đường đi. Đúng 2 giờ, mình và em gia sư được nhân viên khách sạn dẫn vào phòng, vừa vào tới em gia sư đã để đồ lên ghế và nhảy lên giường nằm. Mình đứng tần ngần, bắt đầu thấy ngại ngại. Mình ngồi lên ghế, định lấy đồ đi thay. Đây là lần đầu tiên mình ở một nơi riêng tư như thế với một người khác giới. Cảm giác hơi kỳ kỳ, chưa quen. Anh đi tắm đây, mình nói khi vừa lấy đồ xong, mình mang quần short với áo thun. Tắm đi, dơ quá rồi, em nói, lúc này em đang nằm, điện thoại đã mở nhạc. Em vui vẻ lắm, mình tắm với tâm trạng rối rối vì đầu óc mình đang nghĩ lung tung, mình tưởng tượng quá xa. Khách sạn này xây từ lâu nên kiến trúc cũ kỹ, nhưng cũng có đầy đủ tiện nghi với khả năng an toàn cao. Mình cố tắm nhiều cho suy nghĩ trở lại bình thường, mình sẽ nghĩ tới lúc tắm biển để làm đề tài vì trong người mình có cảm giác hồi hộp và nóng. Tắm xong mình bước ra ngoài, thì em gia sư đã ngủ rất ngon lành, điện thoại em vẫn mở nhạc. Em đúng là con heo ham ngủ, rất dễ ngủ. Mình ngồi lên mép giường, đầu óc lại nghĩ lung tung, em ngủ ngáy ngon lành. Đói anh ơi, em tỉnh dậy lúc 3 giờ 30, mình vẫn ngồi cạnh em, mỏi lưng lắm mà không dám nằm xuống. Em là heo chắc luôn, cô ăn thì ngủ. Mình nói cười, mình đang chơi game trên điện thoại. Kệ em, anh xái xà bông gì thơm thế, em nói, vẫn nằm dụi mắt. Mình có xài xà bông gì đâu, chỉ tắm sơ qua thôi mà. Anh tắm sơ à, mình nói tỉnh bơ. Hèn gì thúi quá cô ngủ nổi, em nói, làm như đang nói sự thật đanh đá tinh nghịch. Vậy đứa nào mới kêu thơm, mình gõ đầu em nói. Em cười hì hì, thơm thiệt ha, xong em kéo tay mình, hun hun hít hít. Mình lại nóng cả người. Lại nghĩ lung tung, em đi tắm đi, mình nói. Em ôm, rồi ngồi dậy lấy quần áo rồi vào tắm. Tiếng nước chảy cũng đem lại cho mình cảm giác kỳ kỳ. Em gia sư tắm xong, em mặc cái quần đùi bằng jean rách ngắn, áo thun rộng màu đen, tóc em đã được búi cao trên đỉnh đầu. Nhìn em đẹp, mình thấy thế. Em lấy đồ ăn trong ba lô em mang ăn tiếp, mình và em vừa ăn cứ nói chuyện. Mình mở tivi, đang mở tới cái kênh ca nhạc có mấy nhóm nhạc K-pop thì em gia sư đưa mình cái bánh em vừa làm. Thực tình mình chẳng thích ăn sandwich vì ngắn lắm, anh thích nghe nhạc Hàn à, em hỏi khi mình nhai bánh. Mình đâu ư nhất là cái nhóm có mấy chục thằng hát lăng nhăng gì mình không hiểu nổi. Đâu, anh tưởng em thích, mình nói. Đâu ra, mở khác đi. Ghét nhất đó, em nói. Mình mừng hẳn, mấy bữa trên Vox có mấy cái vụ cãi nhau vì K-pop. May mình cô dính tới chuyện đó. Lạc đề rồi, ăn xong mình và em mang hết tiền bạc với điện thoại xuống quầy tiếp tân gửi, chỉ để lại ít tiền trong túi. Trước khi ra khỏi phòng, em không quên tô son màu hồng và thoa kem chống nắng cho cả mình. Em bắt mình nằm trên giường, thoa kem khắp mặt mình rất kỹ, còn tranh thủ tô miếng son. Ha ha, xinh quá, xuống dưới coi chừng mấy anh gay thích thì chết, em gia sư cười tinh nghịch. Mình ngồi bật dậy, mặt mình thì trắng, môi thì đỏ như hát bội. Mình bôi vội bớt đi vẫn còn trắng và môi còn đỏ. Em nghịch quá, em gia sư cười suốt vì hứng thú, mình và em gia sư ra bãi biển tắm. 4 giờ hơn, nắng không còn quá gắt, mình và em nắm tay nhau đi chậm chậm. Mình thấy hạnh phúc vô bờ vì những cảm giác này. Góc chuyện audio.com, hạnh phúc và yêu thương thật nhiều. Em gia sư nhảy lên, em vui lắm. Sau đó em gia sư cột cái áo lên ngang bụng, giờ nhìn giống đồ bơi. Vì em gia sư gầy nên bụng em gia sư thon nhỏ, em cột áo lên mà cả đống người nhìn. Mình thấy hơi khó chịu khi người ta nhìn em gia sư. Nhất là mấy thằng con trai. Mình và em gia sư nắm tay nhau chạy thật nhanh ra biển, em cười tươi lắm. Nước mắt rưỡi, sóng vỗ liên hồi. Cả hai nắm tay nhảy sóng, mình ngạc nhiên vì trò này của em. Mình chưa chơi trò này bao giờ. Em gia sư của mình không biết bơi và không có ý định tập bơi. Anh ơi, em quên mướn phao, em nói, như phát hiện ra sơ sót của mình. Anh làm phao của em nè, mình nói, sẵn sàng luôn làm chiếc phao của em khi em cần, dù ở dưới biển hay trong cuộc đời. Mình tự tin thế, à ha, phao 3K, phao ơi, ta muốn ra kia, em gia sư nói, chỉ ra xa xa. Mình đưa em ra đó, mình và em gia sư tắm rất lâu, em và mình đùa giỡn đủ kiểu. Buổi tắm biển vui nhất là đây, nhìn em hồn nhiên trong nước, mình thấy yêu lắm cuộc sống này. Có em, và bình yên. Đợi em xíu, em nói rồi chạy đi mất, mình ngồi trên bãi cát đợi em. Thấy em chạy về khách sạn, chẳng biết em làm gì. Mình ngồi ngắm trời mây, sóng mạnh lắm, vỗ vào bờ từng chập, rất nhiều cặp tình nhân đang đùa giỡn ngoài kia, ai ai cũng hạnh phúc. Hồi còn độc thân mình rất ganh tị với mấy cặp tình nhân, giờ nghĩ lại mình cũng có người yêu rồi, cũng biết cái cảm giác vui vẻ đó. Thấy mãn nguyện, đợi một lát thì em gia sư cũng tới, đúng là em có mang cái xúc cắt bằng nhựa thật, ôi trời bó tay. Mình nhìn em từ xa hình như có cả cái trong chóng đủ màu. Em đúng thật quá nhiều trò. Mình tin chắc mấy món này được lấy từ cái túi đeo màu nâu của em mang thiệt đó hả? Mình cười khi em vừa tới, thua luôn. Chứ anh tưởng em giỡn à, em nói, ngồi phịch xuống. Có vẻ rất thích thú với mấy món đồ vừa mang ra. Nào là xúc cắt cái trong chóng, thêm chai Coca-Cola lạnh băng với vài bịch đậu phộng. Không biết em sẽ làm gì? Khá nhiều người nhìn mình và em gia sư. Chắc họ cũng thắc mắc vì tụi mình, quá lãng mạn hay quá rảnh. Mình và em bắt đầu làm đủ trò với cây xúc cắt, lúc thì em xúc nhiều thật nhiều, đắp lên người mình, khi thì làm thành căn nhà, nhưng do không biết cách nên chẳng thể thành nhà cũng chẳng biết thành cái gì, có công trình tồn tại lâu tí là em gia sư đắp thành cái ụ cái cao cao, cắm cái trong chóng lên và ngồi nhìn thích thú. Gió biển buổi chiều mát rượi, tóc em bị ướt cũng sắp khô. Nhìn em gia sư bình yên lắm, nãy giờ tụi mình tranh nhau đồ ăn, em ăn nhanh lắm. Bụng không đáy mà còn miếng nước cuối cùng, mình và em giành nhau quyết liệt cuối cùng vì sức mạnh, mình đã chiến thắng. Mình tu một hơi hết sạch, em nhìn mình bằng ánh mắt giả vờ oán hờn, em hét. Con heo kiệt thù này cô trả cô làm ân. Vừa nói xong em nắm hai nắm cát quăng vào người mình, cười ha ha rồi co giò chạy mất dép. Mình định thần lại, không thể không chiến đấu, mình dí theo em. Em vừa chạy vừa la, em chạy nhanh lắm, chạy vòng vòng. Người tắm biển nhìn bọn mình như hai đứa điên đang dí nhau, mình cũng ném cát liên tục vào người em. Em cũng rất dữ, em cô chịu thua lần nào. Cả hai cùng cười giòn tan. Sau thì em bị mình ném cát quá nhiều, không chống trả kịp, em chạy nhanh quá, nên vấp té. Mình thấy em té, hoảng hồn luôn. Không biết em có đau ở đâu không mà sao mặt em nhăn nhó. Mình chạy lại thật nhanh, tay còn cầm hai nắm cát. Mình hỏi em có sao không? Em không trả lời chỉ nhăn mặt, góc chuyện audio.com. Mình bắt đầu thấy lo, em mà gãy chân gãy tay gì thì thôi, sẽ mất vui và con đau đớn cho em gia sư nữa. Có sao cô, em đau ở đâu, mình hỏi hốt hoảng. Em rên gì ra bộ đau đớn lắm. Mình hoảng quá đỡ em dậy, em vừa ngồi dậy thì em đè mình xuống, ngồi lên người mình. Cười ha ha đắc ý, mình thua với những trò của em, mình nhìn em ngỡ ngàng. Thì ra là em gia sư giả bộ, làm mình lo sốt vó. Mình nằm dưới, em ngồi lên bụng mình. Chẳng thấy nặng mà thấy em gia sư nhẹ tênh, nhìn mặt em từ dưới lên, thấy lại cái cảm giác bị hút hồn như hôm gặp em gia sư đầu tiên, em cười rất dài, rất vui. Mình mải mê nhìn em cười, lại thấy thèm ôm hôn. Mình giống như thằng điên bị chứng bệnh hoang tưởng mãn tính. Tại em quá đáng yêu hay tại mình quá nhiều chuyện, cảm giác đó là muốn hôn, Em gia sư cười đã đời, quay xuống mình nói. Thua chưa em, ha ha ha, giọng cười sảng khoái thấy ghét luôn. Quỳ chơi ăn gian, mình nói. Em bắt đầu chuyển sang gương mặt đanh đá. Thua là thua, muốn ăn đòn à, em nói, giơ nắm đấm và vẫn ngồi trên người mình. Thua thì đờ si hôn hả? Mình hỏi, giả bộ ngây thơ. Em gia sư tự dưng đơ mặt ra, nhìn mình, sau vài giây em cười tiếp. Để em hôn anh, em nói tỉnh bơ, mình tin chắc sẽ có trò gì nữa, thấy cái kiểu cười của em là biết rồi. Nhưng vẫn hy vọng em hôn mình thật, em từ từ cúi xuống, em chu miệng ra, nhỏ nhỏ xinh xinh. Mình hồi hộp kinh khủng chờ đợi nụ hôn trên bờ biển. Nhìn mặt anh đơ ra em buồn cười quá, em nói lại cười ha ha. Biết ngay là em dụ mình vào bẫy để cười mà. Xuống xuống, cô hôn ngồi hoài, xuống gấp, mình đẩy em xuống, quê rồi. Em leo xuống, vẫn cười cô ngưng được. Nhìn em phát ghét thật, chơi ở trên biển tới khoảng 6 giờ khi trời đã tối dần, mình và em gia sư về khách sạn tắm lại nước ngọt. Em gia sư mang sẵn xà bông gội đầu, em còn dặn mình đừng xài sữa tắm khi mới tắm biển xong, sẽ bị cháy da. Anh tắm trước đi, em tắm lâu anh đợi cảm lạnh đó, em gia sư nói. Mình đang định mở miệng nói không, mình phải nhường em tắm trước chứ nhưng em gia sư đẩy mình vào phòng tắm. Mình ráng tắm thật nhanh. Mình tắm nhanh, em gia sư công nhận tắm rất lâu, em tắm xong gần 7 giờ tối. Em gia sư mặc chiếc váy dây xòe màu hồng nhạt, váy có hai lớp và xếp ly. Em bước ra khỏi phòng tắm, tóc em ướt ướt em vuốt để một bên. Em nhìn mình cười, hình như cả hai đều ngại. Tối nay mình làm bữa nhảy nhót cho vui nha, em nói với mình. Chẳng lẽ em muốn đi quán bar? Mình không hiểu, đi bar hả? Mình hỏi em. Ồm, lát rồi biết em gia sư ngồi hong tóc dưới cái quạt nói chuyện ra chiều bí ẩn. Mình chẳng biết em gia sư muốn gì nữa, lát nữa chắc sẽ vui. Nhiều thím khuyên mình nên cố gắng chủ động, làm nhiều thứ gây bất ngờ nhưng mình thấy khó lắm, không làm được. Ngay cả khi nói chuyện mình cũng nhiều lúc không biết nói lời ngọt ngào lãng mạn, có lẽ đó là bản chất khó đổi, mình rất khô khan. Mình và em khóa vòng rồi đi ra ngoài, em gia sư mang đầm hồng, đôi giày cao gót cũng màu hồng, em còn cài kẹp màu hồng, môi em cũng tô màu hồng, nhìn dễ thương lắm. Mình thì quần jean áo thun và mang giày như mọi lần. Mình ăn gì đây anh, em đói meo dâu luôn rồi, em nói khi ngồi sau lưng mình. Đúng là em có bụng cô đấy, em có dâu đâu mà meo, mình nói, dự định của mình là tìm quán nào ngon ngon mà không quá mắc. Mình chừa những quán có nhiều xe hơi ra và chọn quán có nhiều xe của người dân bản xứ, số xe 72. Góc chuyện audio.com. Sau một hồi lựa chọn và chạy lung tung mình và em gia sư ghé vào quán ăn trên đường Lê Lợi, quán khá bình dân. Mình và em gia sư bước vào quán, cũng có rất nhiều đàn ông nhìn em gia sư của mình. Mình thấy vừa hãnh diện vừa hơi khó chịu. Em nhìn xinh, không phải cái nét đẹp sắc sảo như mấy hot girl, chỉ là xinh và dễ thương bình thường như những cô gái ưa nhìn thôi, chỉ là em gia sư biết cách ăn mặc và tự tin nên em đẹp với nét của riêng mình. Mình nói vậy tại vì mấy thím nghĩ em gia sư đẹp hút hồn lắm, với mình em gia sư đẹp nhưng với ai đó, có thể em chỉ là cô gái bình thường. Mình và em gia sư gọi vài món ăn, ở quán này có nhỏ phục vụ tóc ngắn nhìn dễ thương, nhỏ tô môi đỏ lắm. Mình không có ý gì, chỉ nhìn gái theo quán tính tại vì nhỏ mang cái menu ra hỏi mình ăn gì. Mình thấy nhỏ cười thì cười lại, ai biết đâu những hành động nhỏ nhặt cô đáng kể ấy lọt vào mắt em gia sư. Em gia sư đợi nhỏ phục vụ đi, lấy chân đạp vào chân mình, ngoắc ngoắc mình nói nhỏ. Giòm gái đã hen, mình nghe mà bật cười, thì ra em gia sư cũng biết ghen, mà đó có phải là ghen. Mình thấy vui vui, đẹp mà, mình chọc thêm, nhìn mặt em hung dữ. Hay quá hạ em mà giận em cô ăn luôn giờ em nói, giọng giận dỗi thật. Mình buồn cười lắm, làm như con nít dọa sẽ không ăn. Ha ha ha, mình cũng sợ em giận nhưng buồn cười nhiều hơn, không chịu nổi. Cho tới khi người phục vụ bưng đồ ăn ra, em gia sư không nói gì với mình, em làm mặt lạnh băng. Mình không thấy sợ chỉ thấy buồn cười, người gì mà giống con nít quá, mình chỉ cười cũng chẳng nói gì. Khi người phục vụ bưng đồ ăn ra, em gia sư cảm ơn rồi cầm đũa. Mình càng buồn cười, mới nói giận đó sẽ không ăn, nhưng khi thấy đồ ăn là cầm đũa, sao em đáng yêu thế? Em kêu giận cô ăn mà, mình chọc em, kệ ta, định cô ăn nhưng ngu gì, đói sao, em nói sau một hồi ngập ngừng rồi lại trở về vẻ tự tin như mọi lần. Lấy đũa gắp đồ ăn, em là ma đói, mình nói, thấy em im im, ăn thoải mái không bận tâm, sau em nói. Nói tiếp đi, em nói, vẫn đang ăn. Mình giờ mới thấy sợ em giận, thấy em im im. Em giận thật à, mình hỏi, không cười nữa. Giận đó, em nói, vẫn ăn ngon lành, nãy giờ mình chưa đụng đũa. Mình nói thêm một chập nữa, sao em thấy mình khổ sở quá, cười ha ha. Mình tò mò, sao em cười, rồi mình biết mình bị rơi vào bẫy của em bày ra. Sao em cười, mình hỏi, nãy giờ em đánh lạc hướng anh, để ăn thoải mái, ha ha, đỡ tốn đồ ăn, em nói xong, cười giòn tan. Mình mới thấy hối hận khi nghĩ em ra sư giận, mình nhào vào ăn thật nhanh. Giờ tới phiên em cười, em làm mình rất vui, mình thấy thoải mái và có nhiều cảm xúc rất tuyệt khi ở bên cạnh em. Nhìn em ăn, mình thấy vui lắm. Tự dưng lại nghĩ, nếu là trò chơi thì mình cũng rất may mắn khi được vào trò chơi này. Mình toàn thấy hạnh phúc và ấm áp. Ăn uống xong mình gọi nhỏ phục vụ tính tiền, mình chẳng dám nhìn nhỏ nữa. Mắc công phiền vì mình biết em gia sư đang quan sát mình chẳng muốn chân mình đau vì đôi giày màu hồng của em nữa. Ăn no quá cũng mệt, đói cũng mệt, em than khi mình chở em ra khỏi quán ăn và đi dọc các con đường. Muốn ôm thì ôm đi, bày đặt kiếm chuyện chi, mình nói. Trời trời, bữa này bạn tê ế vợ lanh miệng quá hen, em nói có vẻ rất ngạc nhiên và lạ lẫm vì câu nói của mình. Giống em thôi, mà bữa này em làm ni thì anh làm gì ế nữa mà nói, mình chống trả. Gocchuyenaudio.com, người yêu không phải vợ nhá nhóc, học đại học kiểu gì không biết hay, giáo dục thời này, em giả bộ than vãn nghe tinh vi lắm, sao em không chịu nhường một chút vậy hả? Nhiều chuyện quá, gió mát ha, mình nói, bây giờ mình và em đang đi dọc bờ biển, người ta ngồi dọc hai bên đường, một bên là bờ kè một bên là hàng đống các quán cà phê lộng lẫy. Em gia sư và mình chạy lòng vòng một hồi thì đã hai lần đi qua quán kem Alibaba, ban đầu mình chẳng để ý nhưng em gia sư hí hửng thông báo cho mình là có quán kem 20k một ly mà người mua đang đứng đông nghẹt. Lần này em gia sư không đòi ăn vì em gia sư no đến khó chịu. Chạy thêm mấy vòng nữa, mình và em gia sư lại chạy qua quán kem một lần nữa. Chắc ông trời bắt mình phải ăn kem đó anh, em gia sư ôm mình nói. Mình bật cười vì câu nói của em. Mình và em gia sư nãy giờ chạy qua không biết bao nhiêu quán ăn mà em không tính, chỉ để ý quán kem, giờ còn cho là ông trời muốn mình ăn kem. Ha ha, lý lẽ của con heo có khác, mình cười. Sau mình tấp vào quán, em gia sư chạy liền vào mua kem, em đứng đợi hơi lâu. Khi ra chỉ mang một ly kem, em lý giải là ăn chung cho tình cảm, mình và em chạy ngược lên kiếm chỗ dọc bờ kè để ngồi. Tìm mãi mới được một chỗ trống trống, mình và em gia sư vào ngồi, ly kem đã hơi tan. Ngon cô, mình hỏi khi em lấy ngón tay chấm mút ly kem. Mình để ý cách ăn kem của em hay lấy tay chạm vào kem rồi mút nhẹ. Lần trước em lý giải là em thích vị lạnh của kem chạm vào tay rồi ăn, ngon tuyệt. Lúc ấy mình chê em ở dơ, em nói là ở dơ sống lâu. Và vẫn như mọi lần, thỉnh thoảng chạm vào kem chấm mút. Nè, em nói, đưa ngón tay quét đầy kem về phía mình. Mình há miệng mút chưa từng thấy vị kem nào ngon như thế, không biết trong đời còn cơ hội để thưởng thức cô, vị ấm ấm của ngón tay, vị kem lạnh. Kem rôm nho, cách chương.